Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đời tôi đều không muốn lại nhìn thấy anh nữa. Giản Chế Nam tức giận đến xanh mét cả mặt. Làm cho cô ấy im lặng cho tôi. Duệ Sơn đi tới, một tay vỗ vào sau gáy cô, hai mắt mạc mạc tối sầm hôn mê bất tỉnh. Giản Chế Nam quýnh lên, chạy tới ôm Mạc Mạc, đáp cho Duệ Sơn một đạp. Ai bảo anh đánh ngất cô ấy? Xít! Đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Duệ Sơn lại bị Giản Chế Nam đạp tiếp cho một đạp. Lúc Mạc Mạc tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở lại ngôi nhà trước kia. Sau cổ hơi đau là Duệ Sơn đánh ngất cô. Sau một đêm chạy trốn, bây giờ lại bị nhốt lại. Đây nhất định là bi kịch của cô sao? Cô thấy trời đã tối, cô hôn mê đã lâu, chắc vì một đêm quá mệt mỏi. Trong phòng ngủ chỉ có cô. Bỗng nhiên Mạc Mạc ngồi dậy, nhảy xuống giường, mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, chạy qua phòng khách. Cô phải rời khỏi đây, nhưng mới đi được mấy bước thì cơ thể bị người phía sau một chặt lại. Muốn đi đâu? Nghe được giọng nói của Giản Chế Nam, Mạc Mạc như điên lên, sống chết gỡ tay hắn ra, đau khổ hét. Anh buông ra, bỏ tôi ra, để cho tôi đi đi, để cho tôi đi đi. Giản Chế Nam không để ý tới việc Mạc Mạc đánh, lập tức ôm cô về phòng ngủ, ném cô lên giường. Mạc Mạc ngồi dậy, nhưng cơ thể của Giản Chế Nam đã ép lại. Hai tay anh vứt mái tóc đen nhái của cô, cơ thể giữ chặt cô ở trên giường, đôi mắt đen nặng nề nhìn cô. Mạc Tiêu Hữu, em còn dám chạy, có tin rằng anh sẽ đánh gãy chân của em không? Đầu cũng đừng hòng đi. Mạc Mạc nhíu mày, đôi mắt tràn đầy nước, nhìn khuôn mặt điển trai của hắn. Muốn như thế nào anh mới buông tha cho tôi, buông tha cho tôi. Cô không nhịn được mà giống lên, trong mắt hắn là đau khổ, tim cũng rất đau, nhưng mặt vẫn lạnh lùng rất đáng sợ. Anh nói cho em biết, Mạc Tiêu Hữu, muốn rời khỏi anh, trừ khi em chết, hoặc là anh mất mạng. Nước mắt như hạt ngọc, thi nhau rơi xuống. Mạc Mạc cũng không nói nữa, đôi mắt trống rỗng, nhìn chiếc đèn thủy tinh hoa lệ. Bên tai vẫn quanh quẩn lời nói của Giản Chế Nam. Em chết, anh mất mạng. Em chết, anh mất mạng. Trên khuôn mặt cô mất đi nụ cười, trong tim cô mất đi niềm vui, cũng mất đi ham muốn. Cô thường xuyên ngẩn người, nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia, vui vẻ và không vui. Nhiều nhất là nhớ tới cuộc sống kết hôn trước kia của Giản Chế Nam và cô. Triền miên ấm áp ngọt ngào, lãng mạn, cãi nhau, tranh hơn thua, nhiều chuyện tích lại, thật là tất cả đều rất ngọt ngào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không phát sinh chuyện sau này. Mạc Mạc, muốn ăn gì? Giản Chế Nam đi tới bên cạnh cô lại ngẩn người, không biết là đang nghĩ gì. Mấy ngày nay, cô không nói với hắn câu nào, cô luôn im lặng. Hắn biết, Mạc Mạc đang tức giận. Việc hắn sai trước kia, Mạc Mạc vẫn không tha thứ cho hắn. Bây giờ hắn lại buông tha cho cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, rồi lại không buông tay với cô. Cô nhất định không có cách nào có thể chấp nhận được sự thật này. Cứ coi như hắn vì bệnh của mẹ, vì để cho mẹ vui vẻ, bác sĩ đã nói mẹ nhiều nhất cũng không sống được hơn một năm nữa. Vì mẹ mà buông tha cho cuộc hôn nhân. Hắn đã sai, nhưng điều hắn buông ra cũng không phải là cô. Hắn yêu, hắn thương vẫn là cô. Mạc Mạc, nói chuyện với anh. Giản Chế Nam ôm Mạc Mạc, đôi môi hôn lên má của cô. Có muốn đi ra ngoài chút không? Mạc Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào, coi như không nghe thấy Giản Chế Nam nói gì. Giản Chế Nam tự nói, Tiểu Hoành nhớ em, buổi chiều anh đưa nó tới đây. Im lặng, Giản Chế Nam cầm tay cô, ngắm. Nếu em nói không muốn thì anh sẽ không đưa tới nữa. Em không nói lời nào thì anh coi như là em đồng ý đấy. Anh ra ngoài, chiều anh sẽ về. Hắn hôn lên trán cô rồi đứng dậy rời đi, đứng ở cửa dặn dò dì Tố. Chăm sóc cô chủ thật tốt. Vâng, cậu chủ. Giản Chế Nam rời đi, Mạc Mạc vẫn không nhúc nhích như cũ. Dì Tố khẽ thở dài. Cơm trưa Mạc Mạc cũng chỉ ăn mấy miếng rồi đi ngủ trưa. Đang ngủ thì cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, nên cô mở mắt ra. Thì ra là Tiểu Hoành đẹp trai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với ánh mắt đang nhìn vào cô. Trên mặt Tiểu Hoành có nụ cười khờ dại, cầm bản vẽ trong tay đưa cho Mạc Mạc xem. Cô tỉnh hơn một chút rồi nhìn bức tranh là một cô công chúa đang ngủ. Bên cạnh biết mấy chữ, Mỹ Nhân Ngủ, mẹ Mạc Mạc. Mạc Mạc không kiềm chế được đưa tay sờ mặt Tiểu Hoành. Tiểu Hoành biết rất nhiều chữ. Tiểu Hoành gật đầu, viết lên bản vẽ. Tiểu Hoành nhớ mẹ có nhớ Tiểu Hoành không? Ăn cơm trưa chưa? Với việc Tiểu Hoành gọi cô là mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net